Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, Triệu Thanh Dương cầm kiếm nhập Bạch Đế Thành. Đông Hải Bạch Đế Thành, gần biển sóng nước dập dờn, trên mặt biển một mảnh màu vàng lưu ánh sáng, đem nơi này điểm chiếu tựa như hải dương màu vàng óng. Cũng làm cho Bạch Đế Thành tòa này đứng sừng sững ở trên Diêm Phù đại địa chừng hơn mấy vạn năm. Kiếm đạo thánh địa, càng nhiều thêm mấy phần ánh sáng thần thánh. Thành trì rất lớn, tựa vào biển mà đứng. Trong thành trừ Bạch Đế Thành Diệp gia bản mạch nhân viên bên ngoài, còn có đông đảo ở trong thành ở lại bình dân bách tính. Bất quá, những người này đều lấy Diệp gia vi tôn. Thậm chí có thể nói, tòa thành trì này là độc lập với vương triều quản thúc bên ngoài một tòa thành. Cùng loại với không phục vương hóa một cái tiểu vương quốc. Diệp gia đương nhiên là có tư cách này. Đồng thời đã như vậy tôn sùng trên vạn năm lâu. Từ bọn họ đời thứ nhất Trảm Long tổ tiên Diệp Bạch Đế bắt đầu. Lịch đại đến nay, Diệp gia chưa từng thiếu kiếm đạo kỳ tài. Hoặc là đao đạo kỳ tài, lại tăng thêm thế hệ này bên trong Diệp Thái Bạch, bây giờ thành tựu hiếm thấy chí cảnh kiếm thần. Nghe nói ngày trước từ hải ngoại Trảm Long trở về, một đầu khổng lồ trưởng thành long thi, rơi vào Trảm Long thế gia trong tay, có thể lợi dụng địa phương nhiều lắm. Có thể nói, có được đầu này long thi Diệp gia, cho dù là tại bây giờ bấp bênh, tiên nhân nhao nhao nhập thế Diêm Phù bên trên, thế lực địa vị cũng không có chút nào yếu bớt. Tiểu cô nương, ngươi nói cái gì? Ngươi tới khiêu chiến kiếm thần? Diệp gia phủ viện bên ngoài, hai tôn uy vũ cao lớn sư tử đá trước, một vị tinh thần diện mạo rất tốt trang phục hán tử. Tựa như nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất, Diệp gia vốn là trong thành vua không ngai. Địa vị hiển hách đến cực điểm, cổng xuất hiện nửa điểm gió thổi cỏ lay, tự nhiên không gạt được hàng xóm trăm họ giang hồ nhân sĩ. Rất nhiều người đều trông thấy, giờ khắc này ở Diệp gia cổng, đang đứng một vị thân mang màu xanh điểm tinh váy dài. Xem ra 15-16 tuổi, nhưng lại so người đồng lứa còn muốn cao nửa cái đầu một vị thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ thanh âm không lớn. Nói, hắn là kiếm khách, ta cũng là kiếm khách, đã đều là kiếm khách, vậy liền nên làm tốt tốt cho người ta khiêu chiến chuẩn bị. Kiếm thần liền có ngoại lệ sao? Thanh âm của nàng không lớn, nhưng Bạch Đế Thành bên trong rất nhiều giang hồ nhân sĩ. Nhất là người bình thường, đem những lời này nghe rõ ràng, bọn họ thậm chí còn tại thiếu nữ trong giọng nói nghe ra mấy phần lạnh lùng. Trên đời này, có cái nào 15-16 tuổi thiếu nữ, có thể có dạng này lá gan, đi vào Bạch Đế Thành, cùng sử dụng lạnh lùng khẩu khí tới khiêu chiến Diệp Thái Bạch. Rất nhiều người đều trong lúc nhất thời không thể đoán ra thiếu nữ thân phận. Lúc này, Diệp gia cửa cũng mở ra, từ đó đi ra hơn 10 vị nam nam nữ nữ, trẻ có già có, thoạt nhìn là bị kinh động. Đi tại nhất đi đầu chính là một cái thiếu nữ áo trắng. Đôi mắt sáng răng trắng tinh, khí chất lạnh nhạt, tựa như một đóa vào đông bạch cúc. Nàng trông thấy thiếu nữ áo xanh lần đầu tiên liền nhận ra nàng. Là ngươi, không chỉ là nàng nhận ra, cái khác Diệp gia trưởng lão thúc phụ một đời, cũng đều nhận ra, thiếu nữ áo xanh hiển nhiên cũng nhận ra Diệp gia vị này thiếu nữ. Có chút ngoài ý muốn, nói, không nghĩ tới ngươi bị tiểu bình tử đánh thành nặng như vậy tổn thương. Vậy mà còn có thể được cứu sống tới. Thiếu nữ tự nhiên là Triệu Thanh Dương, mà trong miệng nàng nói người, trừ Diệp gia vị kia áo trắng thiên kiêu thiếu nữ, tự nhiên cũng không có người khác. Diệp Thương Hải người sau lưng đều không có mở miệng. Thiếu nữ áo trắng lúc này nhẹ nhàng cười, có chút phức tạp. Nói, muốn bao nhiêu cảm ơn ta thúc phụ, là hắn thành công săn rồng trở về, mới có thể đem ta cứu trở về. Nói đến đây, nàng trầm mặc chốc lát, sau đó cũng lúc đó nói, cũng muốn đa tạ Lục Thanh Bình, nếu không, ta cũng không thể tại ngắn ngủi thời gian 2 năm, thành công đưa thân tông sư liệt kê. Nàng xem ra tâm tình biến hóa rất lớn. Triệu Thanh Dương đôi mắt sáng nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ này. Mặc dù không có bao nhiêu gặp nhau, nhưng nghe nói nàng này sự tích cũng không ít, nhất là cầu Lạc Dương bên trên trận chiến kia. Nhưng bây giờ đứng tại trước mặt nàng Diệp Thương Hải, lại hoàn toàn tựa như là một người khác, giống như một thân vênh váo hung hăng phong mang. Tất cả đều biến mất, còn lại cho người cảm giác lại có chút dịu dàng, người nhạt như cúc. Hiển nhiên, nàng nói đưa thân tông sư liệt kê, nói không chỉ là tu vi, mà là tâm tính. Lúc này Diệp Thương Hải xem ra, lại từ trong ra ngoài hiện ra loại kia khí độ. Triệu Thanh Dương nói, người vậy mà lại cảm ơn tiểu bình tử. Xem ra thời khắc sinh tử đi một lần, quả thật là trên đời kỳ diệu nhất thể nghiệm, có thể để ngươi hoàn toàn cải biến tâm tính. Diệp Thương Hải nhàn nhạt hé miệng, cười nói, hoàn toàn chính xác, đổi lại trước kia, ta làm sao cũng không có khả năng đi cảm ơn một cái kém chút giết ta người. Nhưng bây giờ nàng là, ở sau lưng nàng mấy vị Diệp gia lão nhân, lúc này trên mặt đều là vui mừng. Thương Hải không chỉ có bảo chủ, mà lại tiến thêm một bước, giống như Diệp Thái Bạch nói tới như vậy, muốn dùng hắn sắc nhọn trước áp chế Kỳ Phong. Kinh lịch sinh tử một lần, Diệp Thương Hải một thân vênh váo hung hăng, cố chấp tàn nhẫn phong mang tất cả đều bị rèn luyện không còn một mảnh, còn lại mới là một viên sạch sẽ bình thản kiếm tâm, từ bộc lộ tài năng biến thành dấu tài thuần tịnh vô hạc. Nhưng mà Triệu Thanh Dương lại nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải, đột nhiên hỏi, ngươi chẳng lẽ thích ta tiểu bình tử đi? Diệp Thương Hải nói, Triệu công chúa lo ngại. Triệu Thanh Dương cũng không tin, nhạt hừ một tiếng, nói, ngươi làm sao có thể sẽ không thích ta tiểu bình tử? Nàng hoài nghi hoàn toàn chính xác, rất có căn cứ, một cái thả gãy không cong thiếu nữ, có thể chinh phục nàng, chỉ có thể là một cái mạnh hơn nam tử. Bây giờ tiểu bình tử tại Diêm Phù bên trên đã đứng tại đỉnh cao, dạng này một thiếu niên anh hùng, thiên hạ thiếu nữ vì hắn hoài xuân quả thực không muốn quá nhiều. Hừ, nàng cho dù là vụng trộm thích lại như thế nào, tiểu bình tử từ đầu đến cuối chỉ đối với ta một người tốt. Nghĩ lại thiếu nữ liền hoàn toàn không để ở trong lòng. Như hôm nay dưới đáy vụng trộm thích Lục Thanh Bình nữ hài tử nhiều như vậy, nàng chẳng lẽ còn muốn lần lượt ăn dấm sao? Liền để các nàng đều thích đi, nhưng tiểu bình tử chỉ thích mình, cái này há không càng tốt hơn? Ngược lại tức chết những người này. Hừ, nhưng hôm nay đến Bạch Đế Thành mục đích chủ yếu mới là trọng yếu nhất, cái này tạm thời không nói. Ta hôm nay tới là đến tìm Diệp Thái Bạch, hắn giết sư phụ ta. Ta hôm nay tới trước, đã là khiêu chiến hắn, cũng là muốn vì Thiên Tông báo thù, để hắn ra, nâng lên Diệp Thái Bạch. Thiếu nữ tiếng nói liền lạnh lên, tựa như kim ngọc tấn công. Diệp Thương Hải nhìn chăm chú lên thiếu nữ, nói, ngươi phải vì Bạch Mi chân nhân báo thù, bởi vì thúc phụ giết hắn. Hắn là sư phụ ngươi, nhưng thúc phụ chẳng lẽ không phải cũng là sư phụ ngươi? Triệu Thanh Dương bất vi sở động, cười nói, ta biết rồi, giống các ngươi dạng này kiếm đạo thánh địa, bình thường muốn khiêu chiến người mạnh nhất, nhất định phải trước quá quan, lọt qua cửa, mặc kệ cái kia bị khiêu chiến người nguyện cùng không muốn, cũng nhất định phải ra. Nàng mới vừa từ một cái kiếm đạo thánh địa trên thân minh bạch đạo lý kia, đó chính là kiếm tông. Nàng đích xác mới từ kiếm tông xuống tới. Làm Triệu Thanh Dương lời nói này nói ra thời điểm, Diệp gia một số người ánh mắt đều ngưng lên, mặc dù không có phủ nhận, nhưng hoàn toàn chính xác chính là ý tứ này. Tại cảm giác của bọn hắn dưới, Triệu Thanh Dương bây giờ cũng là tông sư tu vi, vẻn vẹn tông sư tu vi, sao có tư cách tới khiêu chiến chí cảnh kiếm thần? Dạng này không biết trời cao đất rộng người, trên giang hồ cho tới bây giờ cũng không ít. Cho nên, ai tới trước? Áo xanh tiểu công chúa tinh mâu quét qua Diệp gia đám người. Những người này ở trong có ba cái đại tông sư cấp kiếm khách. Toàn thân đều lộ ra hào phóng mang, tựa như ba thân cái thế thần kiếm. Nhưng nàng dường như ư không chút nào để ở trong mắt. Thương Hải bất tài, nguyện lĩnh giáo triệu công chúa kiếm. Diệp Thương Hải lúc này chủ động bước ra một bước, ôn hòa mở miệng, vừa vặn, cũng muốn nhìn xem hai năm này ở giữa. Đến tột cùng ta cùng Diêm Phù người đồng lứa kéo ra bao nhiêu chênh lệch. Triệu Thanh Dương nói, không cần nhìn, tất cả mọi người Diêm Phù bên trên người trẻ tuổi, cũng không sánh nổi ta tiểu bình tử a. Đó đã không phải là chênh lệch, mà là khoảng cách. Nàng nhìn xem Diệp Thương Hải đi ra Diệp Phủ, lại nói, bất quá cùng ta chênh lệch, ngươi vẫn là có thể nhìn ra. Lúc này Diệp Thương Hải đã đi ra bên ngoài phủ, đứng tại cổng bàn đá xanh bên trên. Nàng một chút cũng không có bị tiểu công chúa ngạo nghễ ngữ khí chọc giận. Tranh tương đương một thanh kiếm lúc này xuất hiện tại Diệp Thương Hải trong tay. Giống như hư không sinh long ngâm, rút kiếm mà ra Diệp Thương Hải. Trắng nõn trên mặt giống như đều có tia sáng, trong mắt thêm ra dị thương sáng tỏ. Lúc này Diệp phủ bên ngoài đều đã xa xa đứng một nhóm người, nhao nhao dùng hiếu kỳ kích động ánh mắt nhìn sang. Khiêu chiến Diệp phủ sự tình cũng không thấy nhiều, mặc dù điều không phải Diệp Thái Bạch ra, nhưng hai năm sau bên trên khởi tử hoàn sinh Diệp Thương Hải, thật là đã là trong thành số một Diệp gia cao thủ. Tục truyền nàng được thịt rồng tẩy tinh phạt tủy, tu vi liên phá, đột phá đến tông sư cảnh, mặc dù chỉ là mệnh hỏa thuần dương thanh thứ hai lửa, nhưng nếu có kiếm nơi tay, chính là đại tông sư đều muốn cảm thấy uy hiếp. Diệp gia người cũng không có một cái ngăn cản, đều đang nhìn ngoài cửa. Một phương diện muốn để Diệp Thương Hải cân nhắc một chút cái này thiên tông công chúa bản sự, một phương diện khác cũng tồn lấy để Diệp Thương Hải mau chóng đuổi tiểu công chúa tâm tư. Dù sao, chỉ có Diệp gia mình rất nhiều người mới minh bạch lần này Diệp Thái Bạch ra biển Trảm Long trở về, về sau, mang theo trở về con rồng kia thì đối với Diệp gia kiếm khách nhóm tăng lên lớn đến bao nhiêu. Diệp Thương Hải thân thể như ngọc, mặc vào váy sa nàng, dáng người đường cong mười phần mê người. Mời, cầm kiếm nơi tay sau Diệp Thương Hải, dọc kiếm tại ngực, đôi mắt sáng óng ánh, nhìn xem đối diện tiểu công chúa, mở miệng nói, kiếm của ngươi đâu? Triệu Thanh Dương trông thấy Diệp Thương Hải bày ra tư thế, mặc dù huyết khí chưa lộ, nhưng ẩn ẩn lại giống như cùng vùng lĩnh vực này hòa thành một thể. Trên mặt nàng thêm ra một tia tôn trọng, nói, kiếm ở đây, chú ý, tại Triệu Thanh Dương mở miệng nói chuyện thời điểm, Diệp Thương Hải liền cảm thấy không ổn, sau đó nháy mắt bản năng cảm giác uy hiếp tiến đến. Thân thể lùi gấp, một kiếm hướng trước mặt lao đi, xì kéo, lọt vào trong tầm mắt, là một đạo thanh quang mãnh liệt ánh sáng, sắc bén bức người, như một đầu như trường long từ trước mặt gào thét mà tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?